Chương 141, ta xem đặc cảnh lực lượng biết đến. Đường Giao dẫn đội đi ra sau đó, từ tiểu cách cục trưởng nói ra, tiểu tử, không nên câu nệ, ngồi Lưu Húc cũng không khách khí, ở phòng họp dưới cái bàn tròn thủ tìm một chỗ ngồi xuống. Ngươi tên là gì Lưu Húc? Ha ha, tên rất hay. Từ cục trưởng thuận miệng khen một câu, hắn nhìn trước mắt tiểu tử, ấn tượng rất tốt, tự nhiên phóng khoáng, không phải ti không lên tiếng. Tại nhiều như vậy lãnh đạo cục công an nhìn soi mói, còn có thể thẳng thắn nói, tuy là không nói nhiều, nhưng không có một tia khiếp đảm, rất khó được. Lúc này từ tiểu cách đã không có mới vừa vô cùng lo lắng giáng dấp, nhíu chặt chân mày cũng buông lỏng xuống. Ngươi là làm sao biết người hiểm nghi chỗ ẩn thân cái này Lưu Húc có chút do dự. Yên tâm, đang làm đều là thành phố cục lãnh đạo, sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi tin tức, ngươi cứ việc nói, nếu là có băn khoăn gì cũng có thể nói ra. Từ tiểu cách nói, Lưu Húc không nói gì. Ngươi ở đâu phụ cận có người hỏi? Không có, ta cho tới bây giờ không có đi qua cái kia địa phương. Lưu Húc lắc đầu. Chưa từng đi qua vừa rồi câu hỏi người cảnh sát kia mặt mang nghi hoặc, ngươi không có đi qua làm sao biết từng gai ở nơi nào tên cảnh sát này nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn họ đã sớm muốn hỏi một chút Lưu Húc là làm sao biết tội người hiểm nghi vị trí. Cũng cao hứng hụt một hồi, kết quả là liền nhân ảnh cũng bắt không được. Ta không biết bọn họ ở nơi nào a Lưu Húc phi thường khó hiểu. Người nào nói cho các ngươi biết ta nhìn thấy quá người hiểm nghi phạm tội chưa thấy qua ngươi tới báo án lời mới vừa nói người cảnh sát kia vỗ bàn liền đứng lên, tiểu tử này là không phải choáng váng, tới cục công an báo giả án kiện mà lại hay là tại cái này sao khẩn trương thời điểm. Chưa thấy qua liền không thể báo lại án ta chính là biết bọn họ núp ở nơi đó còn không được các ngươi phải làm là bắt người, không phải quản ta có thấy hay không thấy, miễn là bắt được người, ta nói ta dùng mũi ngửi được chẳng lẽ không có thể Lưu Húc cười nhạt. Nhìn vị này cảnh quan biểu tình tựa như xem một người ngu ngốc. Hắc, tiểu tử ngươi là không phải hoa chịu a người cảnh sát kia bị Lưu Húc nói trên mặt lúc trắng lúc xanh, ở trước mặt lãnh đạo bị trào phúng, hơn nữa hàng này còn là một coi bói, để hắn cảm giác mặt mũi cực kỳ làm khó dễ. Được rồi từ tiểu cách cắt đứt hai người, hắn cũng muốn biết Lưu Húc là làm sao biết phần tử phạm tội hạ lạc, dù sao bọn họ gặp phải áp lực không phải chuyện đùa. Lưu Húc, ngươi nói một chút ta. Ngươi là làm sao mà biết được chẳng lẽ thực sự là dùng mũi ngửi được từ tiểu cách vui vẻ nói rằng. Hắn thật là có chút thích tiểu tử này, dám ở chỗ này nói như vậy, không phải người bình thường có thể làm được. Ha ha, từ cục trưởng nói đùa, khẳng định không thể nào là dùng mũi ngửi. Lưu Húc cực kỳ khiêm tốn, chí ít ở từ tiểu cách trước mặt cực kỳ khiêm tốn. Ta xem đặc cảnh lực lượng biết đến, ngạch, nói cho ngươi cũng không phải minh bạch, ngươi coi như là ta tính ra a tính ra làm sao tính ra từ tiểu cách vuốt cái chán. Cảm giác tình huống không ổn, thận trọng hỏi. Đoán mệnh hiểu không Lưu Húc không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, chính là bói toán ngươi dùng bói tính ra từ tiểu cách kém chút mỗi một chiếc cắn đầu lưỡi. Sừng sờ không chỉ là từ tiểu cách, đang ngồi mọi người nghe được hắn thẳng thắn như vậy lời nói phía sau, toàn bộ trong nháy mắt hóa đá, mị hệ nở dê ha mở, con mắt trừng mắt lão đại, giống như là từng cái cá chết. Làm, tiểu tử này chính là thích ăn đòn bị Lưu Húc rêu cợt người cảnh sát kia. Trước hết phản ứng kịp, chỉ vào Lưu Húc mũi, chửi ầm lên. Thành Tây Nam giao khu, Sông Hải phân phối số 7 kho để hàng hóa chuyên trở. 18 danh hình cảnh làm thành một vòng tròn, tổ trọng án tổ trưởng Đường Giao cũng đang khẩn trương bộ thử bắt nhiệm vụ. Tổng bộ hô hoán một hào, tổng bộ hô hoán một hào, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Đường Giao đeo ở hông bộ đàm phát sinh ra bên trong truyền tới tiếng hô. Một hào thu được, một hào thu được, mời nói, hoàn tất. Đường Giao đẹp mắt chân mày hơi nhíu bắt đầu, lập tức phải tiến hành bắt, lẽ nào có vấn đề gì mặc kệ thế nào, chỉ huy chỗ hô hoán nàng vẫn là phải trả lời. Tình huống có biến, người điểm chỉ tình báo có chuyện, các ngươi cẩn thận hành sự, không muốn suy giảm tới quân chúng, chú ý ảnh hưởng, hoàn tất. Tất cả hình cảnh đều có chút không rõ, này cũng muốn bắt đầu bắt được, còn nói có chuyện, cái này không phải chơi người là cái gì bọn họ mới vừa nghe qua chung quanh tình huống, bên trong quả thực ở người. Nhưng lại không thể xác định đến tột cùng là không phải tội phạm. Đám này phạm nhân tại gây lúc đều che mặt, căn bản thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể đi qua thân cao suy đoán đại khái, làm sao xác định Đường Giao có chút tức giận, cầm lấy bộ đàm, nói, tình huống gì, nói minh bạch, hoàn tất ách, cái này bộ đàm đầu kia có chút ấp há ấp úng, cung cấp tình báo quần chúng là một thầy bói, hắn nói người hiểm nghi tình huống là hắn tính ra, hoàn tất. Cái gì thầy bói hay là hắn tính ra mở cái gì quốc tế vui lùa một phần vạn không phải tội phạm, lại có một sát thương tẩu hỏa, tổn thương người vô tội, bàn giao thế na ho nhưng nếu thật sự là tội phạm, không có làm chuẩn bị thật đầy đủ hoặc giả bó tay bó chân, bị bọn họ thương tổn đến lại như thế nào cho phải lại nói, mất thời gian dài như vậy cũng không có bắt được, một phần vạn bị bọn họ chạy, lại đi Cao Y Na Ho đi tìm, lẽ nào sẽ tìm cái kia thầy bói quay lên một quẻ quá mẹ nó xả đạm Đường Giao. Cảm giác chỉ huy chỗ cho mình đưa ra một câu đố khó, vào cũng không phải, lui cũng không phải. Đám này ăn không ngồi rồi tên, gặp nạn để liền hướng nàng nơi đây bỏ rơi. Bất quá so sánh với chỉ huy chỗ cảnh viên, Đường Giao càng hận hơn Lưu Húc, liền không thể chậm một chút lại trang bị thần côn sao. Kỳ thực nàng tâm lý đã sớm biết Lưu Húc không đáng tin cậy, cho nên mới mang Lưu Húc đi gặp Từ Tiểu Cách, mà bắt hành động mệnh lệnh chính là cục trưởng xuống. Thế nhưng muốn nói đối với Lưu Húc một chút lòng tin cũng không có, tự nhiên cũng không phải. Nếu quả thật đem Lưu Húc nhận định hắn là một tên lường gạt thần côn, Đường Giao căn bản sẽ không đem hắn mang tới Từ Tiểu Cách trước mặt đi, mà phát sinh ở Lưu duy nhất trên người vụ án giết người lại giải thích thế nào chết tiệt, liền không thể chậm một chút bại lộ sao làm. Những thứ này phiến tử đều lừa gạt đến trong cục công an tới, muốn tiền muốn điên rồi a. Có hình cảnh tức giận nói. Đạo đức không có, không có lọ gọng, xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm. Hình cảnh đội viên trong chốc lát tiến thối lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải. Tổ trưởng, có bắt hay không? Một gã hình cảnh hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Đường Giao, đang mong đợi nàng cầm cuối cùng chú ý.